Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, xinh đẹp áp đảo cả đại sảnh khách sạn 6 sao Đề Hà Họa Tịch Quán. Bước vào đại sảnh, muốn đi thang máy lên tầng, nhưng lúc này có người quen đến, là Khổng Trần Nhi. Hạ Tịch Quán, cô đến rồi. Nhìn kỹ đi, trong này là khách sạn 6 sao Đề Hào, nếu không phải hôm nay sinh nhật Tiểu Điệp gọi cô đến thì đứa nhà quê cô cả đời này không thể đến một nơi cao cấp như này. Khổng Trần Nhi kiêu ngạo cười nói. Hạ Tịch Quán nhắn thang máy, giả vờ thở dài. Chó, giữ nhà này là của nhà ai vậy, cũng không xích lại, cứ để nó ra ngoài cắn người. Vẻ mặt Khổng Trần Nhi thay đổi. Cô, ngay sau đó Khổng Trần Nhi nhìn chiếc váy ren trắng mà Hạ Tịch Quán mặc, cô ngạc nhiên, nhanh chóng nói, Hạ Tịch Quán, chiếc váy trên người cô lấy ở đâu vậy? Đây là thương hiệu mũ cao cấp trên thế giới, chiếc váy mà cô mặc là trang phục trên sàn catwalk của mũ cho tuần lễ thời trang Milan mùa hè này. Hai hôm trước tôi còn nhìn thấy trên tạp chí thời trang, sao cô lại mặc? Khổng Trần Nhi là fan chân chính của mũ, không riêng gì cô ta, mỗi mùa mũ có mẫu mới, các quý bà, quý cô ở Hải Thành đều chỉ mạnh tay để mua thông qua nhiều đường khác nhau, chỉ cần ai mua được sẽ không e dè mà khoe khoang một phen. Chỉ tiếc là phong cách của mua quá cao quá đắt. Vẫn luôn đi theo con đường cao cấp sang trọng, còn có số lượng hạn chế nên người có thể mua được. Mua quá ít, Khổng Trần Nhi không mua được chiếc váy này. Bây giờ chiếc váy trên sàn catwalk của mua lại được. Đứa nhà quê Hạ Tịch Quán mặc lên người cô thật sự bị sốc rồi. Hạ Tịch Quán đương nhiên cũng biết đây là mua cô. Đang nghĩ nếu mình nói với Khổng Trần Nhi rằng chương 17, xinh đẹp áp đảo cả đại sảnh, mình không chỉ có một chiếc thuộc thương hiệu mu này mà trong nhà còn một tủ, thì liệu Khổng Trần Nhi có ngắt ngay tại đây không? Nhưng mu là do Lục Hàn Đình chuẩn bị, cô không phải đồ của cô, không thích hợp để mang ra công kích người khác. Nhìn thấy ánh mắt của Khổng Trần Nhi lộ vẻ kinh ngạc và cực kỳ hâm mộ, Hạ Tịch Quán đi vào thang máy, cô cười nhạt, muốn biết à, tôi cứ không nói cho cô đấy. Tâm trạng của Khổng Trần Nhi quá phức tạp, cô ta thật sự quá chán ghét Hạ Tịch Quán trước mặt này, nhất là dáng vẻ yêu kiều mềm mại của Hạ Tịch Quán, ánh mắt ghen tị tức giận. Hạ Tịch Quán, cô chắc chắn mặc hàng giả cao cấp. Nói xong Khổng Trần Nhi cũng bước vào thang máy, cô ta đưa tay kéo chiếc váy của Hạ Tịch Quán rồi dùng sức xé ra một chút. Cùng với tiếng xé vải vang lên, chiếc váy của Hạ Tịch chương 17, xinh đẹp áp đảo cả đại sảnh quán ngay lập tức bị rách một đường. Đôi mắt của Hạ Tịch Quán đột nhiên lạnh lùng, Khổng Trần Nhi, cô đang làm gì vậy? Khổng Trần Nhi cười không chút sợ hãi. Hạ Tịch Quán, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, tôi chả làm cái gì cả. Nếu cô nói tôi xé hỏng váy của cô có người chứng minh không? Hạ Tịch Quán bước tới túm lấy váy của Khổng Trần Nhi cũng xé một đường. Xoạc, chiếc váy trên người của Khổng Trần Nhi cũng bị rách. Hạ Tịch Quán, cô. Khổng Trần Nhi tức giận, cô không ngờ rằng Hạ Tịch Quán chẳng những nhanh mồm nhanh miệng còn hung hăng như vậy, trực tiếp trả đũa lại. Hạ Tịch Quán cười lạnh, cô vẫn luôn cảm thấy đôi khi Khổng Trần Nhi gần như phát điên, cô lại bị chèn ép đến chết bởi một đứa nhà quê mà cô khinh thường này. Lúc này thang máy lên tới, cửa mở ra, Lý Ngọc Lan vội vàng tới đón tiếp. Tịch Quán, chiếc váy trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con sao lại hỏng rồi, chiếc váy hỏng thì làm sao mà tham gia party sinh nhật được, như này đi con mau lên lầu đổi chiếc váy khác, trên lầu có chuẩn bị mấy chiếc váy đẹp, con xem cái nào đẹp thì chọn cái đó. Hạ Tịch Quán lên lầu, phòng trên lầu có treo mấy chiếc váy rất đẹp. Lúc này, người giúp việc nói, Tịch Quán tiểu thư, chiếc váy này là đẹp nhất, cô chọn chiếc váy này đi. Hạ Tịch Quán nhìn thoáng qua chiếc váy trên tay chương 17, xinh đẹp áp đảo cả đại sảnh. Nhất định phải ra tay, cô đã gặp cùng nói lý lẽ với con chó điên, nó bị con chó điên cắn một cái, tôi chắc chắn sẽ cầm gậy đánh nó. Khổng Trần Nhi gần như phát điên, cô lại bị chèn ép đến chết bởi một đứa nhà quê mà cô khinh thường này. Lúc này thang máy lên tới, cửa mở ra, Lý Ngọc Lan vội vàng tới đón tiếp. Tịch Quán, chiếc váy trên người. Con sao lại hỏng rồi, chiếc váy hỏng thì làm sao mà tham gia party sinh nhật được, như này đi con mau lên lầu đổi chiếc váy khác, trên lầu có chuẩn bị mấy chiếc váy đẹp, con xem cái nào đẹp thì chọn cái đó. Hạ Tịch Quán lên lầu, phòng trên lầu có treo mấy chiếc váy rất đẹp. Lúc này, người giúp việc nói, Tịch Quán tiểu thư, chiếc váy này là đẹp nhất, cô chọn chiếc váy này đi. Hạ Tịch Quán nhìn thoáng qua chiếc váy trên tay người giúp việc, là chiếc váy công chúa màu hồng đính kim cương, cũng là của mu, vừa nhìn là biết đây là chiếc váy cho cô công chúa nhỏ mặc trong party sinh nhật. Đôi mắt sáng ngời của Hạ Tịch Quán hiện lên nụ cười.